Có duyên nhưng không có phận. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe ngựa, ta nhanh chóng xem mạch án của Vân Tẩu Tẩu, trước mắt đột nhiên sáng lên. Tuần Tấn Vân đặt một viên Dạ Minh Châu bên tay ta. Đối với hành động của hắn, ta không thèm để ý, toàn bộ tâm trí đều dồn vào mạch án. Khát không? Tuần Tấn Vân đột nhiên hỏi. Có trà, là trà sen thanh lộ mà nàng thích. Không khát, ta không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt từ chối. Một lát sau, Tuần Tấn Vân lại hỏi. Đói không? Có điểm tâm, cũng là bánh sen mà nàng thích. Không đói, ta vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy. Lại một lát sau, Tuần Tấn Vân mở miệng. Nóng quá, có thể yên tĩnh một chút không? Ta đột nhiên cau mày, ngẩng đầu nhìn rõ là Tuần Tấn Vân, im lặng một lát. Giờ đang có người bệnh, xin đừng làm phiền. 16. Vân Tẩu Tẩu mang thai đứa này rất khó khăn. Phản ứng mang thai mạnh hơn phụ nhân bình thường. Toàn thân phù nề, khó thở, đến tháng thứ 7 thì bị mù một thời gian. Vất vả lắm mới đến tháng thứ 9, chỉ chờ ngày sinh nở, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn. Vân Tẩu Tử dường như có linh cảm, ngón tay khô khốc của nàng ấy nắm chặt lấy cổ tay ta. Cứu hải tử, cầu xin ngài, ta xê, hát, ế, tê thì chết, hải tử tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Ta không biểu cảm gì, hất tay nàng ấy ra, nhàn nhạt nói. Ta không cứu được hài tử, người duy nhất có thể cứu hài tử chỉ có ngươi, người sống thì hài tử mới có thể sinh ra, người C, H, E, T thì một xác hai mạng. Vân Tẩu Tẩu nghiến chặt răng, đau đớn dùng hết sức. 17, tay đã rửa 3 lần nhưng quần áo vẫn không tránh khỏi bị dính một ít máu, trên người cũng khó tránh khỏi mùi M, Á, U tanh. Khi bước ra khỏi nhà Vân Tẩu Tẩu, Tuần Tấn Vân cầm đèn lồng, đứng trước xe ngựa chờ ta. Trăng sao lấp lánh, hương sen thoang thoảng. Ta cũng từng chờ hắn như vậy, một ngọn đèn, một mình, chờ hắn cùng ta trở về viện. Phủ quốc công rất lớn, từ Tây viện nơi ta và hắn ở, đi đến Đông viện nơi lão quốc công và lão phu nhân ở, phải mất gần nửa canh giờ. Mỗi ngày sau khi hắn tan triều, đều phải đến Đông viện bàn bạc việc công với lão quốc công. Ta lo hắn bị gió thổi, mưa tạt, tuyết lạnh, băng trơn nên chuẩn bị áo choàng, ô, ủng bông, đèn lồng để đón hắn. Lúc đầu, ta còn có thể vào phòng ngoài Đông viện để đợi hắn. Sau đó hắn không cho ta vào viện, ta liền đứng ngoài cửa đợi. Sau đó, hắn thậm chí không cho ta đến đợi. Trong viện có biết bao nhiêu người hầu hạ, những thứ đó, mẫu thân tự sẽ chuẩn bị cho ta, nếu nàng không có việc gì thì bớt đến Đông viện. Lời còn vang vẳng bên tai, đứng cách hắn vài bước. Ta cúi đầu hành lễ, đa tạ đại nhân đưa tiễn, ta và nàng vốn là phu thê, không cần khách sáo như vậy. Hắn rời mắt đi, nhường đường, lên xe đi, không cần, ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tiểu phụ vừa mới đỡ đẻ xong, trên người không sạch sẽ, không thể lên xe. Ta lại xin thêm một chiếc đèn lồng của nhà Vân Tẩu Tẩu, ta vòng qua con ngựa cao lớn, tự mình đi về phía con đường làng. Cuối hạ đầu thu, trong ao sen hai bên đường. Hoa sen sắp tàn, lá sen rủ xuống mặt nước. Rõ ràng là cảnh tượng tàn úa nhưng ta không thấy tiếc nuối. Sen đầm vân mộng, sinh sôi không ngừng, thu này tuy tàn nhưng sang năm, vẫn tiếp tục. Lá sen xanh ngắt hơn trời, không giống như ao sen lát gạch vàng, xây bằng ngọc trong quốc công phủ ở kinh đô. Ta chăm sóc thế nào, hoa vẫn cứ nở ngày càng ít, lá vẫn cứ nuôi ngày càng thưa. Cho đến khi ao sen rộng lớn chỉ còn lại một bông hoa cuối cùng, cũng bị ta mang đi. 18. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ta đứng lại, quay đầu nhìn Tuần Tấn Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn mặc một bộ áo xanh phiêu giật tuyệt thế. Chỉ có đôi giày thêu mây bằng gấm thêu chỉ bạc trên chân. Trên con đường đất ở thôn quê, lội bộ đến đầy bùn đất. Không hợp chút nào. Trước kia là ta và hắn, giờ đây là hắn và ta. Tuần Tấn Vân, cuối cùng ta cũng gọi tên hắn. Tuần Tấn Vân sau khi kinh ngạc, trong mắt tràn ngập ánh sáng, giọng nói khó nén sự vui mừng. Nàng, ta ngắt lời hắn, đưa hài tử đến gặp ta, cuối cùng là vì sao? Tuần Tấn Vân im lặng một lát, mở miệng nói. Giữa ta và nàng, có nhiều hiểu lầm, mong nàng cùng ta hồi kinh, một nhà đoàn viên. Ta hơi nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì. Tuần Tấn Vân vốn ít nói, lúc này không biết vì sao, lại nói nhiều hơn. Ta vốn ít tình cảm, không phải cố ý hắt hủi nàng. Khi ở chung với người khác, ta có thể tính toán được lợi hại, được mất. Nhưng khi ở chung với nàng, ta không tính toán được, không biết phải đối xử với nàng như thế nào cho tốt, càng không biết làm thế nào mới là đúng. Sau này sẽ không như vậy nữa, Lạc Yểu, ta đã hiểu rõ tâm ý của mình, ta... Tuần Tấn Vân không thể kìm nén tâm trạng của mình nữa, đôi môi mỏng mím chặt, cuối cùng cũng mở lời. Ta thích nàng, ánh mắt ta dừng lại trên khuôn mặt hắn, ngây người nhìn một lúc lâu. Nếu là trước đây, đừng nói đến việc bộc bạch tâm ý như vậy, chỉ cần Tuần Tấn Vân liếc mắt nhìn, ta cũng sẽ thấy tim đập như trống. Nhưng lúc này, ta lại phát hiện tâm trạng của mình bình tĩnh đến mức bất ngờ. Yểu Nhi, Tuần Tấn Vân tiến lại, nắm lấy tay ta. Ta chưa từng tái hôn, trong lòng chỉ có nàng. Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của chúng ta, đột nhiên hỏi. Vì ta mà ở lại Vân Mộng, từ quan hoặc bị điều đi nơi khác, người có nguyện ý không? Tuần Tấn Vân sững sờ. Hắn không muốn, ta có thể nhìn ra. Biểu cảm của ta hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không gợn sóng. Người nói với ta rằng chúng ta có nhiều hiểu lầm, ta đều biết. Nhưng ta cũng biết, trong lòng ngươi, địa vị của Tuần gia, quyền thế của một gia tộc, quan trọng hơn ta. Vì vậy trước khi thành hôn, ngươi muốn cưới con gái nhà quyền quý để liên hôn. Sau khi thành hôn, ngươi lại mập mờ không rõ với quận chúa. Cách chương.